Tiên ma đồng tu, chương 2242, vô sỉ Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti Chi Kỳ cùng tuyệt đại đa số mọi người không tin Diệp Tiểu Xuyên sẽ chôn giết mấy ngàn thiên giới tù binh, bởi vì bọn họ không phải bình thường thiên giới chiến sĩ, mà là thiên giới tu chân giả. Diệp Tiểu Xuyên trong tay nếu như nắm giữ mấy ngàn thiên giới tu sĩ tù binh đang cùng thiên nhân lục bộ giao phong trong, thiên nhân lục bộ vì cố kỵ cái này mấy ngàn đồng bạn tánh mạng, hơn phân nửa sẽ thủ hạ lưu tình. Nhất là lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại tù binh doanh tướng Lục Hồng Tiên Tử đưa về Ti Chi Kỳ bên người, còn dặn dò Nam Cương Vu Sư cho mỗi cái tù binh trên người gieo xuống vu cổ, nói là những thứ này tù binh về sau có trọng dụng. Càng thêm chắc Diệp Tiểu Xuyên muốn cầm bọn hắn những thứ này tù binh cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới đàm phán ý tưởng, nếu như mình cũng là trọng yếu thẻ đánh bạc, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không dễ dàng chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Ti Chi Kỳ xương cốt cứng rắn cực kỳ khủng khiếp, lạnh lùng nói, không thể trả lời. Cách đó không xa này 10 cái thái hư bộ cao tầng đều là gào thét, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chúng ta thiên nhân chắc là sẽ không hướng các ngươi những thứ này con sâu cái kiến cúi đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hầu như tất cả mọi người biểu hiện hiên ngang lẫm liệt. Chỉ có Tần Minh Nguyệt không có lên tiếng. Nàng lặng lẽ động đẩy thân thể, núp ở này 10 cái thiên giới tù binh đằng sau bóng mờ trong. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười, nói, ta là một cái người có cốt khí, cho nên ta thưởng thức đồng dạng có cốt khí các ngươi. Chỉ là các ngươi vô cùng tự đại. Các ngươi đã cho ta Diệp Tiểu Xuyên thật sự quan tâm các ngươi những thứ này tù binh tánh mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, đối Cách Tang khoát tay chặn lại. Cách Tang từ không gian lúc rút ra xích nhận thần kiếm, đi tới cách đó không xa này 10 cái thái hư bộ tù binh trước mặt. Xích nhận thần kiếm hàn quang lóe lên, ba cái đầu liền bay lên, cột máu phun lão cao, nồng đậm mùi huyết tinh lập tức tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa rồi còn chuẩn bị hùng hồn chịu chết này 10 mấy thái hư bộ cao tầng, lập tức tịt ngòi, chứng kiến ngã vào bên người ba cái kia đồng bạn thi thể, nguyên một đám khuôn mặt trắng bệch. Cái này đều không phải người bình thường a hát, đều là linh tịch cảnh giới phía trên tu chân giả cao thủ a hát. Vậy mà giơ tay chém xuống, lập tức chém giết ba cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem sắc mặt cuồng biến Ti Chi Kỳ, nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi a, thiên nhân kiêu ngạo cùng vinh quang. Không cho phép Ti Chi Kỳ hướng nhân gian con sâu cái kiến cúi đầu xưng thần. Vì vậy hắn xoay cổ, nhắm mắt lại, một bức chỉ cầu vừa chết bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ, quay người đối Lưu Phù Sinh nói, Lưu tộc trưởng, lập tức chúng ta muốn tiến công thiên giới. Vậy Lưu hạ cản phía sau 600 tử sĩ, ngoại trừ Phật môn này 200 tử sĩ bên ngoài. Các ngươi tương tây cản thi gia tộc cùng Nam Cương Vu Sư 400 tử sĩ đều tập kết đã xong a, ta vừa rồi xem tù binh trong có không ít thiên giới tiên tử. Đem những cái kia tiên tử đều lựa đi ra, đưa đến này 400 tử sĩ nơi trú quân đi, để cho bọn họ chịu chết trước. Hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát nữ nhân ôn nhu. Những cái kia đều là thiên giới tiên tử a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bình thường còn hưởng thụ không đến đâu này. Lưu Phù Sinh sững sờ. Những người khác cũng ngây ngần cả người. Tựa hồ cũng thật không ngờ Diệp Tiểu Xuyên sẽ bỗng nhiên hạ mệnh lệnh này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại nghi hoặc lúc, Diệp Tiểu Xuyên nói, thất thần làm gì, thiên đều nhanh sáng, tranh thủ thời gian đi làm a, đúng rồi. Đừng quên đem cái này Lục Hồng tiên tử cũng đưa qua. Để những cái kia tử sĩ nhiều hơn chiếu cố Lục Hồng tiên tử a hát. Lục Hồng tiên tử khuôn mặt đại biến. Ti Chi Kỳ cũng mở to mắt tức giận trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phù Sinh lập tức kịp phản ứng. Đã biết Diệp Tiểu Xuyên dụng ý, lập tức mời đến hai cái cản thi tượng. Đem Lục Hồng tiên tử kéo đi. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi tốt hèn hạ, ngươi không xứng làm Minh Vương Kỳ chủ nhân. Ta muốn giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti Chi Kỳ chứng kiến phu nhân bị bắt đi. Như giống như dã thú đánh về phía Diệp Tiểu Xuyên. Chẳng qua là hắn hiện tại tựa như phế nhân. Ở đâu là Diệp Tiểu Xuyên đối thủ? Diệp Tiểu Xuyên một cước liền đem hắn đạp bay đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti Chi Kỳ cố gắng đều muốn đứng lên. Thế nhưng mấy lần đều không có thành công. Hắn nghe được Lục Hồng tiên tử gọi thanh âm càng ngày càng xa. Thống khổ nhắm mắt lại. Khàn khàn nói. Ta nói. Chỉ cần không làm thương hại phu nhân của ta. Ta cái gì đều nói. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười. Để Lưu Phù Sinh đem Lục Hồng tiên tử một lần nữa cho kéo về. Nói, sớm chút nhận rõ cục diện, người ba cái kia thuộc hạ cũng sẽ không chết. Lúc trước ta và ngươi nói ta là thiên thủ nhân đồ Lưu Manh. Dài như vậy làm nền, ngươi cho rằng ta là ở cùng khai chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cười, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi chịu nói. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi cùng tôn phu nhân. Ti Chi Kỳ thở dài một tiếng. Nói, chấn thủ nhân gian cửa ra thiên giới tu sĩ có 360 người. Cầm đầu chính là Dư Long. Chấn thủ thiên giới người đi ra cửa số không nhiều. Chỉ có 120 người. Cầm đầu chính là thiên nhân cảnh giới không cần ông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, nhìn xem Lưu Phù Sinh còn ngốc đứng đấy, nói, người như thế nào còn ở nơi này? Lưu Phù Sinh nghi ngờ nói, cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải cho ngươi đi tù binh doanh chọn lựa 400 cái thiên giới tiên tử cho những cái kia tử sĩ đưa qua ư? Ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không bạc đãi huynh đệ, nhất là hùng hồn chịu chết huynh đệ, để cho bọn họ hưởng thụ cuối cùng này một đêm a. Ti Chi Kỳ giận dữ. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi nói không giữ lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Ta nói rồi. Sẽ không làm thương tổn ngươi cùng tôn phu nhân. Ta cũng không nhận lời ngươi sự tình khác. Lưu tộc trưởng. Đi làm a. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cụ thể phản công thiên giới kế hoạch. Tự nhiên sẽ do cản thi tượng cùng tứ đại gia tộc cao tầng chế định hoàn thiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ngang qua Tần Minh Nguyệt bên người, nhìn thoáng qua sắc mặt thảm bại Tần Minh Nguyệt, bỗng nhiên nói, cách tang, phái người đem cái này mấy ngàn tù binh tách ra trông giữ, biệt tập trong cùng một chỗ. Những cái kia tu vi tương đối cao, đều đưa đến Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân đi. Sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Vân Khất U đứng dậy đi theo. Nàng cảm nhận được, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên tâm tình vô cùng không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đi tới Mộc Vân Phong đỉnh, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên chắp tay sau lưng, ngước cổ đang nhìn khắp thiên tinh đấu đang ngẩn người. Nàng nhẹ nhàng nói, Tiểu Xuyên, Lưu Phù Sinh đã dẫn người đi tù binh doanh. Người thực ý định, lời còn chưa dứt, Diệp Tiểu Xuyên liền đã cắt đứt lời của nàng. Nói, bất luận cái gì chiến tranh, bất luận cục diện là cỡ nào không xong, chắc chắn sẽ có một đường sinh cơ. Cho nên lão tổ tông tài phát minh một cái thành ngữ, gọi là cửu tử nhất sinh. Liền lấy lúc này đây Nam Cương đại chiến mà nói a, chúng ta chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Thế nhưng Nam Cương ba chỗ chiến trường, nhưng không có một cái chiến trường làm được toàn diệt địch nhân. 500 vận lương trốn một người, Đại Lôi Sơn cuộc chiến, trốn mấy trăm người, Cửu Long Loan một trận chiến, Thái Hư bộ cao thủ hầu như toàn bộ trốn. Tù binh mấy ngàn người chỉ có 10 cái linh tịch cảnh giới cao thủ. Thế nhưng, kế tiếp chúng ta sắp sửa đối mặt một trận chiến này. Là trước đó chưa từng có. Là nhân gian lần thứ nhất chủ động đối thiên giới phát động phản kích. Chúng ta không có lão tổ tông lưu lại trận điển hình có thể tham khảo. Cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn nhất ổn đấu pháp. Hy sinh rơi 600 người. Dựa theo kế hoạch, phản công thiên giới nhân số là 4 vạn người tả hữu. Chúng ta ai cũng có khả năng chết trận tại thiên giới. Ai cũng có thể thành công chiến thắng trở về, trở thành thế nhân trong đại anh hùng. Thế nhưng, chỉ có này 600 người, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn nhất định muốn chôn xương ở đằng kia phiến lạ lẫm dị vực tha hương. Cái chết của bọn hắn cũng không phải vì mình, mà là vì nhân gian chúng sinh. Bọn hắn hưởng thụ cái gì đều không quá phận. Đây là ta thiếu bọn họ, cho nên để ta làm cái này thiên cổ đại tội nhân a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.